Tam Vĩ Hồ liếc mắt nhìn Trần Ngọc Lâm, toàn thân hóa thành vô số hạt ánh sáng, rồi có 8 đóa hỏa linh nhập vào trong cơ thể Trần Ngọc Lâm. Ồ, có đến 8 hỏa linh cơ à? Trần Ngọc Lâm mở to mắt, hắn kiểm tra lại số hỏa linh còn sót lại, đã là 26/50 rồi, quá một nửa. Hắn nhìn lướt qua, lựa chọn vào một mục với cái giá là 4 hỏa linh, khôi phục. Đây là kỹ năng duy nhất tốn hỏa linh của hắn, mà thậm chí cái này còn chẳng tính là một kỹ năng. Ngay tức thì Trần Ngọc Lâm cảm giác toàn bộ về linh lực, thể chất cũng như tinh thần đều trở lại trạng thái đỉnh phong. Tinh Trần Ngọc Lâm ngước lên trên, thấy một chữ, màn hai, to đùng hiện lên trên đầu hắn. Cùng lúc này, số hỏa linh của hắn đột nhiên tăng thêm 5 điểm. Có vẻ như qua màn sẽ được tặng thêm một số hỏa linh. Bát kỳ đại xà bơi lượn bên ngoài rít một hơi dài, từ trên đấu võ đài xuất hiện 3 ụ đất khác. Trần Ngọc Lâm do đã có kinh nghiệm từ trước, nhanh chóng cho Ác Viu dùng 8 hỏa linh triệu hồi một nam tước địa ngục, với chỉ số là 3 sao LV Max. Ác Viu rít dài, lao thẳng về phía một con thức thần vừa mới xuất hiện ở một bên. Theo kinh nghiệm, thức thần chính giữa là thức thần mạnh nhất. Thức thần mà Ác Viu vừa lao tới là một con người đá, có hình chữ nhật, mọc ra hai tay hai chân, trông cũng khá dễ thương. Trần Ngọc Lâm nhận ra con này là Nuzik Ep, hình như là một loại quỷ dựng tường. Bên phải là một tiểu nam hài trông giống như một tiểu tăng một mắt, đằng sau hắn khoác lên một tảng đá lớn. Còn ở ngay chính giữa là một người cũng có một mắt, để trần, cơ bắp trang kiện. Hắn cầm một cái chùy đá nhìn Trần Ngọc Lâm. Sơn Đồng cùng với một độc nhãn tiểu tăng, dựa vào độ hiểu rõ của Trần Ngọc Lâm, hắn cần phải tiêu diệt độc nhãn tiểu tăng đầu tiên, tốt nhất là nhất kích nhất sát. Độc nhãn tiểu tăng có một kỹ năng gọi kim cương kinh, vô cùng khó chịu cho phép phản lại sát thương gây ra. Hơn nữa kỹ năng này là nội tại, chỉ bị kích hoạt khi bị tấn công. Trần Ngọc Lâm quét mắt nhìn qua, hắn trực tiếp ra lệnh cho toàn bộ tiến lên. Cùng lúc này hắn rút ra khẩu Tam Sơn, nhắm về phía độc nhãn tiểu tăng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, bát kỳ đại xà. Trần Ngọc Lâm xách súng lên, chĩa thẳng về đầu của độc nhãn tiểu tăng mà ngắm. Khoảng cách vị trí của hắn với độc nhãn tiểu tăng lúc này là 40 mét có hơn. Hơn nữa lại không có gió, không có bất cứ ảnh hưởng nào ngoại trừ trọng lực ảnh hưởng tới phát bắn của hắn cả. Trần Ngọc Lâm nấp sau hắc linh ngắm cẩn thận, độc nhãn tiểu tăng vẫn không hay biết, ngây thơ chạy loanh quanh. Trần Ngọc Lâm chĩa thẳng nòng súng hơi chếch lên trên một tí so với độc nhãn tiểu tăng con mắt, bóp có liên tục 5 phát. 5 viên đạn của hắn nhất loạt xé gió bay đi, toàn bộ chúng vào đầu của độc nhãn tiểu tăng. Trừ một viên do súng giật nên nảy lên trên bắn hụt, còn lại đều trúng cả. Khẩu súng này của hắn độ giật súng vốn đã được giảm đi thấp nhất. Hơn nữa bản thân hắn cũng thường xuyên luyện tập nên cũng không kém. Quan trọng nhất là đầu của độc nhãn tiểu tăng to. 4 viên đạn trong nháy mắt hạ gục độc nhãn tiểu tăng. Kỳ thực viên đầu tiên đã đoạt mạng nó. 3 viên còn lại Trần Ngọc Lâm chỉ bắn để đảm bảo nếu nó không chết ngay viên đầu tiên thì sẽ phải chết tại những viên sau. Vào lúc hắn nhìn thấy không có vòng ánh sáng bao phủ những thức thần còn lại, và hắn cũng không hề hấn gì, hắn biết hắn thành công giết chết độc nhãn tiểu tăng ngay một phát súng đầu tiên. Kế đó, Trần Ngọc Lâm xách yểm đao lên, tấn công thẳng tiến Sơn Đồng. Trần Ngọc Lâm ra lệnh cho Hoa Điểu chuẩn bị sẵn 3 con phi điểu dùng cho Quy Điểu Tương Văn. Hắn biết Sơn Đồng có một kỹ năng cho phép tấn công diện rộng, hơn nữa nội tại của nó có thể khiến cho kẻ dính đòn bị choáng. Tuy rằng không biết ngoài đời hiệu ứng sẽ như thế nào nhưng ít nhất là trong game là như vậy. Trần Ngọc Lâm nhìn lướt qua Ác Viu đang phi hành trong hư không liên tục hấp thu sinh mệnh lực của Nuzik Ep, quay sang Sơn Đồng. Hắc Linh cùng hắn lao tới, Hắc Linh cánh tay biến thành tấm khiên, một cánh tay khác biến thành lưỡi kiếm lao tới. Trần Ngọc Lâm nghĩ nghĩ, cuối cùng cho nó chuyển hóa thành trạng thái băng hàn ngàn năm. Sơn Đồng vung lên cây chùy đá khổng lồ của mình, giáng một cú cật lực xuống Hắc Linh. Kích cỡ của Sơn Đồng cũng đại khái cùng với Hắc Linh tương đương, thậm chí hơi có chút vượt trội, Hiển nhiên nó cảm giác Trần Ngọc Lâm không phải là một đối thủ xứng tầm. Một chùy này của Sơn Đồng bị Hắc Linh cường ngạnh đỡ lấy, lùi về sau hai bước. Ây da, đập nào, đập nào. Sơn Đồng cười cười, kế đó hắn lại nhấc cây chùy đá lên, dậm mạng xuống, rồi lại lấy điểm tựa phản lực sinh ra khi cây chùy đá dậm vào Hắc Linh, lại giơ lên rồi dậm xuống, cứ thế 5-6 lần. Nhưng không chỉ có thể, Trần Ngọc Lâm nhận thấy rõ ràng nương theo từng cú dậm mạnh của Sơn Đồng, một luồng chấn động tràn ra khắp toàn bộ võ đài. Chợt Trần Ngọc Lâm cảm thấy nôn nao, cứ như thể đầu óc hắn đang trong cơn bấn loạn vậy. Thì ra cảm giác bị choáng là như này sao? Ngay lúc này, hắn cảm giác toàn thân được thanh tẩy, hoa điểu tương văn đã kịp được sử dụng để hồi phục cho hắn. Trần Ngọc Lâm xách yểm đao đứng lên, chạy nhanh về phía trước, vung lên yểm đao, vạn lôi pháp cùng lúc vận chuyển, lôi đình ba động phát ra từ toàn thân hắn. Đại tu la đao pháp, yểm đao lao thẳng tới trước, lấy khí thế chèn ép mọi thứ mà chém. Sơn Đồng một cái liếc mắt là nhận ra đòn đánh này vô cùng mạnh mẽ, bèn ngay lập tức giơ chùy đá lên chống đỡ. Uy lực của đại tu la đao pháp cộng thêm độ sắc bén của yểm đao trong nháy mắt chém xuyên qua chùy đá của Sơn Đồng. Do tuy gọi là chùy đá nhưng kỳ thực cũng chỉ là một hòn đá thường được buộc vào một cây gậy, một đao đi ngang qua là được. Yểm đao va chạm với thân thể đối phương, nhưng có thể do Trần Ngọc Lâm tu vi còn quá kém, cũng có thể do Sơn Đồng lực phòng hộ quá mạnh mẽ. Tóm lại hắn chỉ đánh ra được một đạo vết trắng bạc trên ngực của Sơn Đồng, đồng thời SP của Sơn Đồng cũng giảm còn lại 40%. Một đao này trực tiếp đoạt đi 60% SP của Sơn Đồng. Nhưng đây là do hiện tại hắn không thể có đủ linh lực để huy động toàn bộ các giai đoạn của đại tu la đao pháp cho nên không có thể một đao đoạt mệnh được. Trần Ngọc Lâm trong một cái nháy mắt liếc qua bảng kỹ năng, thấy kỹ năng khôi phục đang có màu xám mặc dù hỏa linh vẫn còn tại. Có lẽ là kỹ năng này chỉ dùng được lúc kết thúc màn chơi. Dù sao, Sơn Đồng còn lại duy nhất 40% HP. Trần Ngọc Lâm cũng chỉ còn sót lại hai thành linh lực trong cơ thể. Nhưng hắn vẫn còn có Hắc Linh, Ác Viu và Ngân Nguyệt Lang cùng với Hoa Điểu. Tuy rằng nói thì lâu, nhưng kỳ thật từ lúc Trần Ngọc Lâm sai Hắc Linh tấn công Sơn Đồng tới lúc Trần Ngọc Lâm dùng đại tu la đao pháp tấn công chỉ khoảng 10 giây. Ngần đó đủ để cả Ngân Nguyệt Lang lẫn Ác Viu vây chết Nuzik ép, kế đó chuyển hướng tấn công Sơn Đồng. Trong đội của hắn, có ít nhất Hoa Điểu, Hắc Linh và Ngân Nguyệt Lang có thực lực 4 sao, đủ để quần công chết Sơn Đồng. Sau một phút, Trần Ngọc Lâm đứng dậy, lúc này Sơn Đồng đã sớm bị quần công giết chết, Hỏa Linh lại được bổ sung thêm 8 điểm. Trần Ngọc Lâm kiểm tra lúc này đã có tới 38 điểm Hỏa Linh. Hắn dùng 4 hỏa linh để khôi phục bản thân. Không có biện pháp, một cái đại tu la đao pháp tiêu hao thực sự quá lớn. Hắn nhìn lên trên màn sáng trên trời, lúc này đã xuất hiện một dòng chữ, màn 3. Cùng lúc này điểm hỏa linh của hắn tăng lên 10 điểm. Trần Ngọc Lâm quét mắt sang, không hiểu từ lúc nào con bát kỳ đại xà vẫn còn thi thoảng bơi lội trong không khí xung quanh đã biến mất. Cùng lúc này, mặt đất chấn động. Một khu vực trong võ đài đối diện với hắn chợt xuất hiện một cái đầm nước lớn màu tím, rồi đột nhiên từ trong đó xuất hiện một cặp mắt sáng rực nhìn Trần Ngọc Lâm. Hắn đang sững sờ thì một luồng âm phong thốc tới thẳng trước mặt Trần Ngọc Lâm, khiến hắn hơi nôn nao nhưng cũng kịp né tránh. Nhìn kỹ, luồng âm phong này kỳ thật là một cái lưỡi trẻ đôi, nó nối thẳng bên dưới đầm nước. Thế rồi chủ nhân của cái lưỡi này xuất hiện là một cái đầu rắn mọc ra đầu rồng. Rồi lại thêm một cái đầu rắn nữa xuất hiện từ dưới đầm nước, rồi một cái nữa. Thẳng tới khi cả 8 cái đầu cùng lúc xuất hiện, nhìn chằm chằm Trần Ngọc Lâm. Bát kỳ đại xà là một trong những ba trong âm dương sư. Nó không chỉ có một phiên bản là ba của phó bản ngự hồn mà càng là ba của chân thân bát kỳ đại xà Ozochi, một phó bản ẩn vô cùng khó. Hơn nữa dựa theo sờ sơ zin chốt của phó bản đại chiến thành Hai An, chắc chắn 100% chân thân bát kỳ đại xà sẽ xuất hiện trong phó bản đó. Sinh vật này cũng từng xuất hiện trong thần thoại Nhật Bản. Con mãng xà Ozochi bị sơ Anu giết chết, nó quá mạnh để Sơ Anu có thể đánh bại, nhưng ngài đã chuốc say nó và chặt đi những cái đầu của nó trong lúc ngủ. Trần Ngọc Lâm chăm chú nhìn chằm chằm Bát Kỳ Đại Xà, cảm giác nó thật vĩ đại. Kích thước cơ thể rất to, cao phải tới trên 100 mét. Mỗi một cái đầu rắn to ngang với một cái ô tô con, đầu nó bốc lên lửa nồng nặc, từ trong mồm nó phả ra khói độc màu tím sẫm. Vừa mới xuất hiện, Bát Kỳ Đại Xà Ozochi rít lên một tiếng, toàn thân nó đẩy mạnh về phía trước, một chấn động kinh khủng cấp bậc tứ phẩm hậu kỳ bắn ra. Tuy rằng tứ phẩm hậu kỳ nhìn qua thì có vẻ như là chiến lực cấp 4 sao Max, cao hơn 4 sao LV20 một chút, nhưng nên biết mấy thức thần như Tam Vĩ Hồ hay Sơn Đồng thì lại quá yếu để có thể coi là chiến lực tứ phẩm trung kỳ, cùng lắm chỉ có thể coi như chiến lực tứ phẩm bét nhất mà thôi. Bát Kỳ Đại Xà rất mạnh không thể nghi ngờ. Trần Ngọc Lâm bị cú đẩy này một húc văng ra xa, cảm giác nhộn nhạo toàn thân. Hắc Linh còn tốt hơn, nó da dày thịt béo, vừa bị đẩy ra xa 10 mét liền đứng dậy, ngẩng đầu lên, đầu nó hóa thành giống một bông hoa sắt thép nở bung ra. Toàn thân nó bừng lên chiến tranh chi hỏa, đặc biệt là chiến tranh chi hỏa còn dồn dập tạo thành một cơn lốc xoáy chỗ đầu của nó. Ánh sáng hủy diệt, kết hợp với chiến tranh chi hỏa. Trần Ngọc Lâm chỉ nhìn qua không thôi thì hắn không dám chắc Bát Kỳ Đại Xà là thuộc tính gì. Nhưng nếu phải phóng đoán có lẽ là thuộc tính độc hoặc thổ, hoặc cũng có thể là thủy. Nói chung, hắn lựa chọn sử dụng chiến tranh chi hỏa để dùng chung với ánh sáng hủy diệt. Ánh sáng hủy diệt, lấy khí thế phô thiên cái địa thẳng tiến tới thân thể của Bát Kỳ Đại Xà, giống như thể một tia chớp rạch phá nát tan bầu trời, xuyên qua thân thể Bát Kỳ Đại Xà. Bát Kỳ Đại Xà ngay khi bị ánh sáng hủy diệt, xuyên thấu thân thể, kế đó rít lên một tiếng rồi cả 8 cái mồm cùng lúc há to, cả 8 cái đầu cùng một lúc xông tới chỗ bọn hắn. Bát Kỳ Đại Xà sau một đòn đó, chỉ bị giảm sút 28% máu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, không khí đại pháo. Trần Ngọc Lâm nhanh tay thu hồi toàn bộ triệu hoán thú, nhưng con nam tước địa ngục thì không thu được bởi vì bản thân nó thuộc về ác viêu chứ không phải Trần Ngọc Lâm. Chỉ nhoáng một cái, Bát Kỳ Đại Xà đã cắn ngang người nó. Trần Ngọc Lâm có thể thấy rõ ràng khi mà hai đầu của Bát Kỳ Đại Xà xé nó ra làm đôi. Nhóc con, ngươi không có cơ hội đánh bại ta. Bát Kỳ Đại Xà hai cái đầu sau khi nuốt chửng nam tước địa ngục, nhìn Trần Ngọc Lâm miệng phun tiếng người, kế đó kết hợp với 6 cái đầu còn lại công kích hắn. Trần Ngọc Lâm toàn thân bạo phát vạn lôi pháp, tuy rằng không đề thăng tốc độ nhưng lại đề tăng mạnh thể lực của hắn, kết hợp thể chất ma cà rồng miễn cưỡng né tránh toàn bộ những cái đầu của Ozochi. Hắn vừa né tránh một cái đầu, tay đã xuất hiện yểm đao, quay lại cười cười. Ta thích nghe người khác nói thế, đặc biệt thích nhìn vẻ mặt của họ khi họ thay đổi ý kiến. Trần Ngọc Lâm cười nhạt, vừa nói vừa vung lên yểm đao lên trên. Tuy rằng tu la đao pháp thức thứ nhất là vung đao lên một vòng, nhưng về bản chất vẫn là dựa trên lực đẩy và bạo phát linh lực. Nếu hắn chỉ vung lên cao thì có thể sẽ đủ linh lực để bạo kích tu la đao pháp. Vạn lôi pháp phát động, hư khí đan điền trong cơ thể Trần Ngọc Lâm mãnh liệt phun trào, từng luồng linh lực truyền vào trong lưỡi đao, kế đó nổ mạnh và bộc phát như tên lửa. Một nhát chém từ trên xuống dưới thẳng vào đầu của Bát Kỳ Đại Xà, cái đầu thứ 6. Một đao này trực tiếp chẳng một vết sâu 30 phân vào đầu nó. Nếu Bát Kỳ Đại Xà tu luyện theo tu chân hệ, có khi hắn đã không thể một đao xuyên qua được xương đầu. Nhưng nó là vật tồn tại theo nguyên lý trong game. Một đòn này của Trần Ngọc Lâm vượt qua chỉ số phòng thủ cơ bản của nó. Kế đó Trần Ngọc Lâm niệm, linh lực từ người hắn truyền vào trong yểm đao. Bảo, nếu như lúc trước, bảo tạc linh lực cũng chỉ là áp dụng để đẩy lưỡi đao đi, thì lần này một vụ nổ bảo tạc trong đầu của cái đầu thứ 6 của Bát Kỳ Đại Xà truyền ra, uy áp kinh khủng lan ra. Trong nháy mắt Bát Kỳ Đại Xà rít lên hãi hùng, rụt cả 8 cái đầu lại. Trần Ngọc Lâm kịp thời rút yểm đao ra, bằng không có khi đã mất luôn yểm đao rồi. Nhân loại, ngươi dám tổn thương ta, xem ta ăn trọn ngươi. Bát Kỳ Đại Xà híp lại 16 con mắt, bởi vì cả 8 cái đầu vẫn hoàn hảo không tổn hại, nhưng SP của nó giảm sút từ 73% xuống còn lại 48%. Hiển nhiên một cú kia của Trần Ngọc Lâm tổn thương nó không nhẹ, lại là phần đầu cho nên sát thương là sát thương chí mạng. Nhưng dù thế, mấy cái đầu vẫn hoàn hảo, rõ ràng là dù thương thế thế nào nó vẫn có thể sinh long hoạt hổ được, có lẽ tại nó là hệ thống mà ra. Bát kỳ đại xà lúc này rõ ràng mạnh mẽ hơn trước nhiều, bởi vì nó có một kỹ năng nội tại, kích nộ, máu càng thấp, sát thương càng cao, cụ thể phần trăm sát thương tăng bằng phần trăm máu mất, nghĩa là hiện tại Ozochi mạnh gấp rưỡi lúc trước. Bát kỳ đại xà cả 8 cái đầu cùng lúc cong ra đằng sau, kế đó nó há miệng hấp vào một cái, dí tờ dít, một luồng lốc xoáy thông thiên xuất hiện từ mồm của bát kỳ đại xà. Đây không phải lốc xoáy thông thường mà nó là khí lưu xuất phát từ những lỗ trên mình bát kỳ đại xà và hơi nước của đầm lầy phía dưới, mang theo đại kịch độc. Trần Ngọc Lâm bị luồng khí lưu này kéo ra đằng trước trên 10 mét, rốt cuộc tay bám vào một tảng đá, đứng vững. Loại chiến thuật này, Trần Ngọc Lâm kinh dị nhìn bát kỳ đại xà đang thôn thiên phệ địa, không khí càng lúc càng loãng. Kế đó bát kỳ đại xà giơ 8 cái đầu ra trước, giống như những cái máy hút bụi bắt đầu càn quét xung quanh. Trần Ngọc Lâm vung tay triệu hoán Hắc Linh và Ác Viu, hắn ra lệnh Hắc Linh sử dụng ánh sáng hủy diệt. Về phần Ác Viu, triệu hoán càng nhiều Lót Xôn càng tốt. Lót Xôn là một loại quỷ vật hình dáng giống cái đầu quỷ biết bay, có thể phóng ra lửa như tên lửa và va chạm vào người đối phương, khi va chạm sẽ nổ tung. Phần đầu Hắc Linh hóa thành một bông hoa sắt thép, hắn liên tục tụ lại năng lượng chờ phóng, nhưng cũng chỉ tiêu hao 8 hỏa linh mà thôi. Lượng hỏa linh còn lại Trần Ngọc Lâm cho Ác Viu để nó triệu hồi Lót Xôn, đồng thời hắn cũng giữ lại 8 hỏa linh để cho Hắc Linh sử dụng ánh sáng hủy diệt. Lần tới, bát kỳ đại xà Ozochi hấp một cái, 20 con Lót Xôn cùng lúc bị nó hấp vào luồng xoáy. Dường như nhận thấy địch ý, chúng không chỉ có không bay ngược lại mà trái lại, chủ động phát ra lửa từ sau phi tốc lao về phía cơn lốc xoáy. Cái gì? Oanh, bát kỳ đại xà cái đầu thứ 3 vừa hấp thụ hơn 20 con Lót Xôn, nghi hoặc tự nhủ, xong rồi nó nhanh chóng phun ra một luồng không khí lẫn cả lửa và máu. Nó rít lớn, nhân loại chết tiệt. Thứ này là gì? Một chiêu này tiêu diệt 24% máu của nó. Tính ra bình quân mỗi một con Lót Xôn tiêu diệt khoảng chừng 1% bết. Vì tối đa của bát kỳ đại xà. Trần Ngọc Lâm nhìn qua bát kỳ đại xà, vung tay ra lệnh Hắc Linh bắn về phía thân thể của nó. Một chiêu này đủ để ăn ba. Bát kỳ đại xà thấy trong nháy mắt Hắc Linh bắn ra một tia sáng, khinh miệt rít lớn, toàn bộ thân thể đồ sổ chợt lặn xuống chừng 20 mét, chỉ còn lại 8 cái đầu. Cái đầu thứ 7 vừa vặn né tránh một tia sáng này. Cùng một chiêu thức không có tác dụng với ta hai lần. Ôi, chết tiệt. Trần Ngọc Lâm nghiến răng rủa thầm, vừa nhân lúc bát kỳ đại xà né hắn liền cho Hắc Linh lắc đầu sang ngang, chạm qua 3 cái cổ của bát kỳ đại xà. Tuy rằng chỉ đánh được 9% SP của nó, nhưng cũng đủ khiến cho bát kỳ đại xà rít lên từng tiếng giống giận. SP của nó còn lại vẻn vẹn 15%. Ngu xuẩn nhân loại, chết. Bát kỳ đại xà giống lên, tất cả các mồm đồng loạt mở to trừ cái mồm vừa bị hắn đánh bạo bằng Lót Xôn. Trần Ngọc Lâm tự nhủ, ra lệnh cho Hắc Linh quay trở lại. Kế đó hắn vận vạn lôi pháp, chạy ra xa khỏi bát kỳ đại xà. Linh lực còn sót lại của hắn không đủ để thi triển thêm một lần đại tu la đao pháp, nhưng vận chuyển vạn lôi pháp để tăng cường thể lực thì dư sức. Bát kỳ đại xà rít lên từng tràng, há to miệng. Một quả đại pháo bằng không khí to như một cái chiến hạm chợt phun ra từ miệng bát kỳ đại xà, thẳng tới Trần Ngọc Lâm. Hắn vừa nhìn qua liền hiểu ra được bát kỳ đại xà quả đại pháo này kỳ thực là không khí vừa nãy nó hút vào bị nén chặt. Bên trong không chỉ có tử khí mà còn có độc khí, vô cùng đáng sợ. Trần Ngọc Lâm ra lệnh Ác Viu móc tay hắn, cho hắn bay thẳng lên phía trước. Nhưng dù thế uy áp khi tiếp đất của một quả đại pháo này vẫn đủ sức khiến hắn bị chấn động lục phủ ngũ tạng. Nếu dính phải thêm một quả nữa có khi sẽ trực tiếp phun máu mà chết. Bát kỳ đại xà thấy một kích ăn chặt, há mồm phun ra thêm 6 quả nữa, không bắn riêng về phía hắn mà bắn về các hướng khác nhau, chặn toàn bộ đường chạy của hắn. Bát kỳ đại xà Ozochi kiêu ngạo nói, chống cự nữa đi, tế phẩm của ta. Ngươi càng chống cự, càng ngon miệng cho ta. Trần Ngọc Lâm không hứng thú nói chuyện với bát kỳ đại xà. Hắn búng tay, hoa điểu xuất hiện. Nàng đầu tiên vung lên 3 con phi điểu, loại có thể quay lại và hồi máu thẳng tiến tới bát kỳ đại xà. Kế đó nàng giơ 2 tay lên, một cái kết giới lấy hình dáng một cây liễu chợt xuất hiện trên đầu Trần Ngọc Lâm, và một bức họa về núi non sông suối cùng lúc xuất hiện dưới chân hắn, phát ra từng ánh sáng chói mắt. 4 hỏa linh, liễu mộc toàn phong, tạo ra một kết giới giảm 50% sát thương. 5 hỏa linh, hoa cảnh, tạo ra một vùng hồi máu diện rộng. 2 cái kỹ năng vừa mới sử dụng, Trần Ngọc Lâm lập tức cảm nhận thương thế qua vụ nổ uy chấn kia giảm mạnh. Cùng lúc này, 5 con phi điểu của hoa điểu quay trở lại, một con về phía Ác Viu, 2 con về phía hắn. Phi điểu là kỹ năng tương đương đánh thường, không hao phí hỏa linh. Trần Ngọc Lâm chợt cảm giác sau khi 5-3 con phi điểu cùng lúc quay trở lại, hắn đã hoàn toàn khôi phục đỉnh phong, chỉ ít là phương diện thân thể. Bên kia, hẳn là Ác Viu cũng đã khôi phục xong. Trần Ngọc Lâm triệu hoán Hắc Linh, tuy rằng co ôn do đơ nở của ánh sáng hủy diệt chưa xong, nhưng hiện tại hắn không cần Hắc Linh tấn công mà là phòng thủ. Trần Ngọc Lâm nấp sau liễu mộc toàn phong, nhìn 6 quả cự đại không khí trọng pháo va chạm. Tuy rằng hắn có liễu mộc toàn phong, cũng có cả hoa cảnh cùng lúc phụ trợ có lẽ không chết, nhưng hắn không đảm bảo a. Cùng lúc này, 6 quả cự đại không khí đại pháo va chạm mặt đất, nổ tung lên. Cá biệt một quả nổ ngay trên đầu hắn, 5 quả khá cỡ 5 hướng xung quanh, đủ xa để hắn không chạy qua được, và đủ gần để lực xung kích cùng lúc lan ra đánh hắn hộc máu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, đánh bại Trần Ngọc Lâm nhíu mày, trong nháy mắt hắn suy nghĩ vài ba phương án phòng thủ đều bị hắn bác bỏ. Hắn khá chắc chắn nếu trúng nguyên quả bom không khí kia, bản thân mình sẽ hoảng đầu tiên. Kế đó là Ác Viu, 2 đứa máu giấy nhất tim. Hoa điểu và Hắc Linh thì tốt hơn tí vì cả 2 đều là tanh cơ, nhưng sau đó vẫn còn bát kỳ đại xà Ozochi đủ sức, mỗi cái đầu một táp, cả đám đi đời là vừa. Hơn nữa, hắn cũng không muốn thấy đối phương còn lại 15% vết, vì mà vẫn phải chịu thua. Trần Ngọc Lâm hít mắt suy nghĩ, hắn quay sang ra lệnh cho Hoa điểu và Hắc Linh, bay lên trên đỡ đòn. Hoa điểu và Hắc Linh cũng bay được thông qua bộ phóng tên lửa ở chân, nhưng tốc độ và độ cao không quá tốt, chỉ dùng trong một vài trường hợp, cùng lúc bay lên trên cao, nhưng không vượt qua quá tầm của liễu mộc toàn phong, 5 mét. Oanh oanh oanh oanh oanh, 5 phát đạn đại pháo không khí nổ tung, cuốn theo vô số áp lực mạnh kinh khủng tới chỗ Trần Ngọc Lâm. Ác Viu cũng đã nửa vô dụng do không đủ hỏa linh để dùng kỹ năng, nhưng nó vẫn có thể dùng như một cái khiên chắn. Trần Ngọc Lâm triệu hoán yểm đao ra dưới hình thái xích đao để phòng thủ cả 2 bên. Chưa kịp cho sóng xung chấn từ 5 vụ nổ kia truyền tới, Trần Ngọc Lâm nghe được một tiếng kêu vô cùng kinh khủng phát ra từ phía trên. Dầm, kế đó, hắn cảm giác được SP của cả Hắc Linh lẫn Hoa Điểu trong nháy mắt sụt giảm kinh khủng lên tới 80% SP, nhưng nhanh chóng sau đó SP của cả 2 đều từ từ tăng lên, rồi lại giảm đi, rồi lại tăng lên, cứ thế liên tục. Hắc Linh còn tốt là nó là dâu bát cho nên không nói gì. Hoa Điểu la oai oái kêu la om sòm, Trần Ngọc Lâm nghe mà nản. Có lẽ nếu không phải đó là mệnh lệnh của hắn, nàng đã chạy từ 8 đời rồi cũng nên. Hắn nhìn qua cây liễu, lại nhìn qua vòng tròn ở dưới. Còn tốt có kết giới liễu mộc toàn phong giảm 50% lực sát thương. Hơn nữa lại có hoa cảnh liên tục hồi máu cho nên không ảnh hưởng. Nếu không có liễu mộc toàn phong có lẽ bọn hắn đã bị một quả đạn không khí bắn rụng cả lũ rồi. Cùng lúc này, một luồng khí tức chấn động như thể bom nổ lan từ 4 phương 8 hướng, thẳng qua người Trần Ngọc Lâm. Mặc dù đã có Ngân Nguyệt Lang hộ pháp bên trái,

hiện tại đã biết hai cái, đó là hoàn thành 10 tầng ngự hồn và thức tỉnh phó bản, nhưng thứ ba thì chưa rõ. Mỗi nhiệm vụ xong, hắn mở khóa một mảnh của phó bản kèm theo đó là vận mệnh. Có thể thấy phó bản đại chiến thành hai an này đủ khó nhằn. Trần Ngọc Lâm kích hoạt chế độ tự động đánh cho ngự hồn phó bản. Hắn nhìn thấy trên giao diện xuất hiện thêm một bảng tự động đánh, đang bật mùng 1 tháng 10, quan chiến, có vẻ như một ngày chỉ có thể tự động đánh 10 lần. Trần Ngọc Lâm quan chiến qua thì thấy quan cảnh trận đấu diễn ra y hệt như lần đầu vượt ải, có vẻ nó chỉ lặp lại màn chơi kia 10 lần mà thôi. Hình như hệ thống cũng tạo ra một con rối có thể chiến đấu giống như hắn để thay thế hắn. Hơi kỳ quái, nhưng do những triệu hoán nhân vật của hắn đang tham chiến cho nên hắn phát hiện hắn không thể triệu hoán chúng ra. Nếu hắn triệu hoán ra lúc này phó bản sẽ mặc định tính là thua. Hắn cảm giác hiện tại cũng không cần thiết dùng tới bọn họ, cho nên đi ra ngoài chuẩn bị làm việc. Dù sao trong thời điểm hiện tại hắn còn có một đống lớn việc phải làm, đặc biệt là vì 15 tháng 9 là đại thọ mừng tiệc của Tiêu Dao Thánh Nhân, nhưng mà thậm chí từ cách đó một tháng đã bắt đầu có những người đến từ các hành tinh xa xôi lục tục kéo đến rồi. Có những người tới từ các hành tinh và các khu vực vệ tinh ở trong hệ mặt trời, ngoài hệ mặt trời cũng có, thậm chí cũng có cả những người đến từ các ngân hà khác như ngân hà Andromeda, tinh vân con cua. V.V trên đảo cũng có rất nhiều nhân viên phục vụ, chủ yếu là thành viên ngoại đảo. Trần Ngọc Lâm tuy là thành viên nội đảo nhưng do chưa có công ăn việc làm cho nên phải mối mặt đi làm việc để kiếm chút cơm ăn. Trần Ngọc Lâm sau khi nuốt hai viên thăng linh đan, tu vi đã đạt tới tam phẩm sơ kỳ đỉnh phong. Trên đảo linh khí dày đặc, hơn nữa vừa ăn mỗi ngày đều dùng linh thảo linh thực để chế biến. Tụ linh trận gắn trên người hắn cũng là hàng cao cấp mà hắn bỏ điểm vận mệnh ra mua, muốn không tăng nhanh cũng khó. Dù sao, hắn cũng đã 3 tháng kể từ khi hắn đột phá tam phẩm rồi. Hiện tại hắn cảm nhận thể nội đan điền đã tràn đầy linh lực, cảm giác như thể tùy thời đều có thể đột phá. Nhưng hắn một mực không chịu là để cho linh lực áp xúc càng thêm dày đặc, loại bỏ tạp chất. Trần Ngọc Lâm hôm trước vừa nhận được tiền quy đổi cho 4 món đồ hồn tu Ấn Độ mà hôm nọ hắn đi vào bên trong mê cung lấy được. Nghe nói một vị cao tăng Phật giáo, một vị La Hán sống sau khi nhìn thấy mấy món đó quyết định đem chúng về Tây Tạng thỉnh hóa giải oán khí giúp những oan hồn bên trong sớm ngày đầu thai. Do Trần Ngọc Lâm đang có khá nhiều đồ đạc rồi, cho nên hắn sẽ chỉ nhận tiền mà thôi. Riêng Âu Bảo Uyên chợt nhận ra nàng chẳng có cái gì cho nên đòi một bộ áo choàng ma pháp sư và một cái bao tay niệm chú 4 ấn. Bao tay niệm chú có tác dụng lưu trữ ấn chú dùng trong các trường hợp cần thiết. Có thể lưu trữ bất cứ cái ma pháp nào chỉ cần chưa phải đến trình độ ma pháp tối thượng, một cấp cao hơn của đại ma pháp. Đương nhiên chủ nhân vẫn sẽ mất ma lực và tinh thần lực trong việc vẽ vòng tròn ma pháp. Nhưng việc khắc họa từ trước khiến cho quá trình vẽ vòng tròn ma pháp nhanh gần như gấp 10 lần. Hầu như là chỉ cần rót tinh thần lực và ma lực vào là xong. Trần Ngọc Lâm ngồi một chỗ cầm quyển sách, ngắm Âu Bảo Uyên đang trong bộ đồ ma pháp sư. Nàng đội một cái mũ phù thủy trông khá giống mũ trong Harry Potter, mà thực ra ngoại trừ màu thì trông nó giống hệt đồ trong Harry Potter. Nàng tay vung vẩy một cây gậy, áo choàng dài tay. Tay áo rộng thùng thình đen như màn đêm, thi thoảng điểm lấm tấm một hai ngôi sao bay phất phơ trong gió. Trần Ngọc Lâm ngồi cạnh đó, bụng miệng cố gắng không phát ra tiếng cười. Hắn tưởng tượng hình ảnh một con khỉ đột mặc váy, tay cầm gậy phép vung vẩy, bà mặc bộ này. Khục khục, dễ thương lắm. Khừa khừa, Âu Bảo Uyên vung tay cho Trần Ngọc Lâm một quả cầu lửa vào mặt, lẩm bẩm trong khi cởi bộ đồ ra. Bộ này khiến tôi trông béo hơn. Tôi muốn một bộ vest cho nữ cơ. Đây là đồ cổ của thế kỷ 19 rồi. Giờ thế kỷ 21 ai dùng đồ này? Đừng lo, gầy hay béo sẽ không có ý nghĩa gì nếu bà hủy diệt mọi nơi bà đi ngang qua bằng thứ sức mạnh man dợ của một con tờ dê sờ của mình. Và bà béo sẵn rồi. Thậm chí cả lời nguyền chết chóc từ kẻ mà ai cũng biết là ai đấy có bắn vào người bà thì bà cũng kịp đập cho hắn ra bà trước khi lời nguyền lan ra toàn thân. Bà to đến mức bà có thể đập Thanos thành cọng bún trong lúc đang giã ra bởi cái búng tay của hắn. Thằng này lâu lắm không ăn đập thế là thèm rồi à. Khải Trang đang chuẩn bị đồ đạc cho tiệc mừng thọ của Tiêu Dao Thánh Nhân đi ngang qua. Chợt nàng thấy Trần Ngọc Lâm và Âu Bảo Uyên đang chơi đùa với nhau. Trong đó Âu Bảo Uyên đang cố đuổi theo và giã Trần Ngọc Lâm bằng một cái chùy gai to như cái ô tô tải. Khải Trang. Hai cái đứa này không làm việc đi còn làm gì vậy? Muốn bị cắt giảm lương tháng này à? Tuy nhiên hóa ra chẳng có việc gì làm cả. Hầu hết người tới đều là cảnh giới khoảng chừng đại thừa thậm chí cao hơn. Tuy rằng cũng có tiểu bối đến cùng họ tham dự tiệc nhưng mà hầu hết cũng là kim đan khoảng chừng đó. Kém nhất là lục phẩm linh hồ. Hình như họ cảm thấy đem theo tiểu bối mà đem cảnh giới quá kém thế là sẽ bị khinh bỉ. Nên họ toàn chọn các thiên kiêu đứng đầu để mà xách theo. Thế là Trần Ngọc Lâm cảm giác bị áp lực nặng nề. Nhưng nhanh chóng hắn lại phởn lên. Lon ton nhảy nhót tưng bừng không quan tâm. Do đó Trần Ngọc Lâm tạm thời trong lúc này chỉ nhận được việc là đi giúp người ta tìm đường, chỉnh sửa một số trang trí, nhặt rác và quét dọn quảng trường thường xuyên mà thôi. Tuy rằng Vĩnh Hằng Đảo có luật là không được thả ra khí tức đè ép người khác, nhưng mà có một số người với hệ tu luyện, công pháp, kỳ ngộ đặc thù thi thoảng tỏa ra không kiềm chế được. Cho nên sau khi phát hiện ra giải quyết xong mấy vấn đề liên quan tới trang trí rồi và hắn thì không thể chạy vào các khu đông người được cho nên Trần Ngọc Lâm được thả ra chơi. Chỉ ít là cho tới lúc chuẩn bị bữa thì hắn sẽ được gọi vào chuẩn bị đồ ăn cùng với nhà bếp. Âu Bảo Uyên không biết là đã biến mất ở đâu cho nên Trần Ngọc Lâm ngồi chơi cùng với bé Hắc và con gà trống của hắn. Con gà này càng lúc càng kỳ quái. Thi thoảng nó ăn đất, không phải đất thường đâu. Mà là tức thổ đó. Thi thoảng cũng ăn mấy hạt gạo và các loại linh thảo hắn trồng trong dược viên. Gần đây nhất là khi hắn cho nó ăn tàn thứ phẩm thăng linh đan. Có điều nó một mực không có tăng trưởng tu vi. Ăn kiểu này thì một sinh vật bất kỳ cũng phải ít nhất phát triển lên thành nhất phẩm luyện bì. Nhưng con gà này thì không. Ngược lại chỉ thấy bộ lông của nó càng lúc càng sáng rực rỡ hơn mà thôi. Giám định vẫn là, nó là một con gà trong loài gà. Trần Ngọc Lâm đang cố thử tìm hiểu xem cụm từ này còn có nghĩa nào khác không. Vạn nhất thời đại vạn cổ trước đó gà là một trong những loài thống trị vũ trụ thì sao? Trần Ngọc Lâm đang ôm con gà trống chợt có một cảm giác quen thuộc. Ngẩng đầu lên chợt sững sờ nhíu mày, Đông Phương Thường Thắng. Xa xa cách hắn 100 mét là một thanh niên hai mắt hoàng kim, hai tai trông như bằng sắt nhọn hoắt chĩa lên trên, hai tay là hai cái chảo bằng sắt. Hắn mặc một bộ trang phục trông như vest tây màu xám ghi. Lúc này gã này đang được hộ tống vào bên trong bởi một thành viên ngoại đảo, kim đan tu sĩ. Lần cuối cùng Trần Ngọc Lâm thấy gã, hắn rất có ấn tượng với tên này. Dựa theo khí tức hắn cũng chỉ mạnh hơn hắn nửa cái cảnh giới. Tối đa là tứ phẩm sơ kỳ, nhưng từ người gã này Trần Ngọc Lâm lại cảm giác tới một tia khí tức nguy hiểm hắn chưa từng thấy qua. Về sau khi nhìn thấy tên gã đó trên tấm bảng truy nã bởi hải tộc Trần Ngọc Lâm mới hiểu ra đó là loại cảm giác gì. Đó là cảm giác khi mà điểm yếu hại bị người khác nhắm vào. Tên này tuy là ngạo chúng thiên ưng nhất tộc, nhưng hắn lại đang đi cùng với ngạo địa quần điêu bộ tộc, có ý tứ. Cả hai loài đều rất mạnh, đứng gần như ngang nhau, thuộc về cùng một tinh cầu. Nhưng ngạo địa quần điêu không có ý thích hiển lộ thực lực quá nhiều nên không có tiếng tăm mấy. Trần Ngọc Lâm cũng chỉ nhìn liếc qua gã đó, rồi lại quay mặt ra biển tắm nắng. Tuy rằng hắn là một con ma cà rồng nhưng đối với ánh sáng lực miễn dịch lại là rất mạnh. Làn da chỉ hơi chuyển màu đỏ như khi bị cháy nắng mà thôi, còn lại hoàn toàn bình thường. Hắn nghe nói ánh sáng rất tốt cho sức khỏe, gần đây không hiểu sao hắn lại cảm thấy không khỏe, đặc biệt là hôm nay. Cho nên hắn quyết định sẽ tắm nắng một phen để tăng cường sức khỏe cho cơ thể. Trong sách nói ánh sáng sẽ giúp cho một cái gì đó xảy ra trong cơ thể, bổ sung cái gì đó và khiến cho vài thứ diễn ra trong cơ thể ta và giúp ta khỏe lên bằng một cách nào đó. Chơi một hồi trên cái iPhone. Trần Ngọc Lâm thấy có tin nhắn Uyên nhắn tin vào ăn cơm.